Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884. Vũ khí, 8, canh 1. Diệp Yên Ngọc thẳng lăng lăng nhìn Diệp Thiều Hoa trong tay cơ quan. Nói không nên lời một câu đến, chỉ cảm thấy trong lòng ở lạnh cả người. Chẳng lẽ, phụ thân đã sớm đem chính mình sở hội dốc túi mà thụ. Diệp Thiều Hoa thoáng nhìn Diệp Yên mặt ngọc thượng thân sắc. Khẽ lắc đầu, cũng không chờ Diệp Yên Ngọc phản ứng. Trực tiếp xuất môn cùng thẩm phụ cùng nhau rời đi. Toàn bộ xưởng không có người nói chuyện. Thật lâu sau, bộ binh nhân nhìn trống trơn trên tường. Này 5 năm cũng chưa có thể có nhân thành công phá giải cơ quan khóa bị nhân ghi nhớ liền lỏng. Xuống dưới, còn có một bên mở lớn miệng lập ở trong này Diệp Yên Ngọc. Có vẻ tựa hồ có điểm buồn cười, nàng lúc trước còn tại cười, nhưng mà hiện tại lại như thế nào cũng cười không nổi. Rèn luyện vũ khí cần bản nhân nơi nơi đi tìm cương thiết tiến hành rèn luyện rèn. Bởi vì Diệp Yên Ngọc thể chế nguyên nhân không thích hợp này. Diệp phụ lại thường niệm bên ngoài, trên cơ bản không có giáo Diệp Yên Ngọc cái gì vậy. Này xưởng chỉ có chân chính tiếp nhận rồi Diệp gia truyền thừa nhân tài có thể sơ biết. Diệp Yên Ngọc này vài năm dựa vào chính mình ở thư thượng nhìn đến còn có ít ỏi theo Diệp phụ nơi. Đó nghe được một ít lý luận, này đó đều là Diệp gia mật tân, ngoại giới nhân tự nhiên không biết. Diệp Yên Ngọc chỉ bằng nương này ở kinh thành dần dần đứng vững vàng theo hầu. Nàng nguyên vốn tưởng rằng phụ thân của chính mình đã chết. Diệp Thiều Hoa lưu lạc ở bên ngoài, có thể ăn được hay không thượng cơm đều là vấn đề. Làm sao còn có tâm lực đi học này đó? Khả trước mắt nàng thực tại thực là nhìn xem ngây người. Ngón tay hung hăng khảm nhập lòng bàn tay. Không chỉ là nàng, cho dù là Trình Diên cũng bị kinh đến. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết Diệp Thiều Hoa thế nhưng hội như vậy tinh diệu cơ quan. Trình Diên luôn luôn mắt cao hơn đỉnh. Có thể bị hắn chân chính coi trọng nhân không nhiều lắm. Diệp Yên Ngọc chính là trong đó một cái. Chính là hiện tại hắn cũng là đầy bụng tâm tư. Sao Thiều Hoa, người này cầm trên tay là cái gì? Bên ngoài chờ nhân đối bên trong chuyện đã xảy ra không quá rõ ràng. Trong lòng còn đang suy nghĩ vừa mới Diệp Yên Ngọc phản ứng. Diệp Thiều Hoa trong lòng lúc này đại khái cũng rõ ràng. Nàng này muội muội rõ ràng chính là một đóa tiểu bạch hoa. Nơi này không cho nhân đi vào. Thẩm phụ cũng không có tái đãi đi xuống. Rất xa cùng Trình Diên nói một tiếng liền cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau rời đi. Thẩm vắng lặng tự nhiên là phải đợi Diệp Yên Ngọc. Chưa cùng hai người cùng nhau rời đi. Chính là một cái cơ quan nhỏ. Ta cầm lại đi nghiên cứu một chút. Nói tới đây, Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Cậu, ta này mới yếu ra một chuyến môn, ta tạo ra giống nhau binh khí khuyết thiếu rất trọng yếu tài liệu, khởi điểm thẩm phụ không đồng ý. Có thể tưởng tượng đến Diệp phụ năm đó cũng hàng năm xuất môn. Giao Nguyệt liền đi theo Diệp phụ đi ra môn, cuối cùng hắn liền trầm mặc, đi ra ngoài có thể. Bất quá ta phái hai người với ngươi cùng đi, thẩm phụ cũng lo lắng vương phủ nhân đi theo Diệp. Thiều Hoa. Mấy ngày nay hắn cùng Trình Diên nói chuyện vài thứ, nhưng Trình Diên không biết vì cái gì cố tình không đáp ứng cấp Diệp Thiều Hoa tự do. Diệp Thiều Hoa biết thẩm phụ không phái người đi theo chính mình mặt sau khẳng định bất an tâm. Lại có nàng một người chính mình đi ra ngoài khó tránh khỏi hội tao lên án. Liền cũng đáp ứng, thẩm phụ trở về sau qua đã lâu Diệp Yên Ngọc cùng thẩm vắng lặng bọn họ cũng không có. Hắn cũng không cấp. Chính là đêm hôm nay Trình Diên Diệp Yên Ngọc chuyện tình cấp thẩm phu nhân vừa nói. Thẩm phu nhân trên mặt biểu tình cũng không tốt lắm mà đi bất quá nàng cũng không phải chẳng phân. Biệt được xanh đỏ đen trắng người, chờ Diệp Yên Ngọc sau khi trở về nói bóng nói gió hỏi một chút. Mợ, ngài biết ta mới trước đây cha mẹ cũng không tại bên người. Trước mắt chỉ còn tỷ tỷ một người thân. Tự nhiên yếu nghĩ biện pháp cùng nàng nhiều thân cận nhưng mà thẩm phu nhân còn chưa nói. Cái gì? Diệp Yên Ngọc trực tiếp đỏ hồng mắt, cúi đầu cơ hồ nghẹn ngào mở miệng. Thẩm phu nhân cùng thẩm phụ tự nhiên nhớ tới đến Diệp Yên Ngọc mới trước đây thẩm giao nguyệt lấy. Hai người quả thật không có như thế nào nhiều quản quá. Lại thấy Diệp Yên Ngọc khóc như vậy đáng thương. Hai người yên tâm tư còn trấn an nàng một phen liền làm cho người ta đưa nàng trở về. Hội khóc đứa nhỏ có đường ăn. Điểm này Diệp Yên Ngọc am hiểu sâu này nói. Nhìn đến Diệp Yên Ngọc như vậy tử. Thẩm vắng lặng mấy ngày nay đối Diệp Thiều Hoa kia trương cùng hắn bác giống nhau mặt sở dâng lên. Hảo cảm hoàn toàn biến mất. Phụ thân, hôm nay đi thời điểm kia Diệp Thiều Hoa nói với ngươi cái gì? Không nói gì thêm on sơ thẩm phụ liếc thẩm vắng lặng liếc mắt một cái. Biết hắn đối Diệp Thiều Hoa có thành kiến. Thẩm vắng lặng cười lạnh một tiếng. Hắn mới không tin đối phương không nói gì thêm. Bất quá hắn cũng không dám ngỗ nghịch hắn đối phụ thân. Liền nói một câu sẽ thư trả lời phòng. Thẩm phụ nhìn hắn bóng dáng. Đột nhiên đã nghĩ nổi lên Diệp Thiều Hoa nay thiên hạ ngọ nói chuyện. Đằng đằng, vắng lặng, vẫn là có chuyện, hắn nói đúng là tìm người cùng Diệp Thiều Hoa cùng đi tìm tài liệu chuyện tình. Chuyện này tìm những người khác thẩm phụ cũng lo lắng, mà thẩm vắng lặng cũng cùng giang hồ nhân học quá võ công. Một thân võ công còn không tục, đem Diệp Thiều Hoa giao cho hắn thẩm phụ cũng phi thường yên tâm ni năm đó muội muội muội phu. Thân tử đối hắn đả kích quá lớn, lúc này đây hắn là như thế nào cũng sẽ không làm cho Diệp Thiều Hoa gặp chuyện không may. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa tính cách thẩm phụ cũng hiểu biết. Cùng nàng phụ thân rất giống, mà thẩm vắng lặng giống như đối Diệp Thiều Hoa còn có chút hiểu lầm. Diệp phụ nghĩ này dọc theo đường đi hai người quan hệ hầu có điều dịu đi. Đằng đằng, ngươi làm cho ta đi bồi nàng đi sơn thượng yếu vật liệu đá. Thẩm vắng lặng nhìn Diệp phụ, biểu tình thập phần kinh ngạc, một bộ ngươi đang nói cái gì bộ dáng, ta không đi, thẩm phu nhân ngay từ đầu còn không biết là chuyện gì xảy ra. Trước mắt nghe thẩm phụ vừa nói, nàng lập mã đứng lên, so với thẩm phụ còn muốn lo lắng Diệp Thiều Hoa an nguy. Ngươi không đi cũng phải đi, vắng lặng, ngươi mới trước đây bệnh thủy đậu, phụ thân ngươi không ở nhà chung. Là ngươi bác không chê khí ngươi mới cứu được ngươi một mạng. Trước mắt cho ngươi đi chiếu khán ngươi bác nữ nhi ngươi cũng là không muốn sao. Ta biết, nhắc tới thẩm giao nguyệt, thẩm vắng lặng mới hoãn thần sắc, cho nên ta xem Yên Ngọc muội muội danh so với ta chính mình đều còn trọng yếu, đây mới là thẩm. Phu nhân tối không hiểu, Yên Ngọc là ngươi bác nữ nhi, Thiều Hoa cũng là, Thiều Hoa lại ngoan bộ dạng còn giống ngươi bác. Thật tốt một cái đứa nhỏ, ngươi như thế nào lại cứ liền không thích nàng. Nhìn thẩm phu nhân nhắc tới Diệp Thiều Hoa, liền nhịn không được gợi lên cười khuôn mặt, thẩm vắng lặng lắc đầu phía sau rốt cục nhân nhịn không được. Cha mẹ, hai người các ngươi đừng bị nàng lừa, mới trước đây vì cái gì dượng bác liền mang nàng đi ra ngoài. Còn có nàng vừa tới kinh thành có cố ý vô tình thông đồng thượng Yến Vương. Tâm cơ rất nặng. Hết chương.